Hệ thống vạn năng, ta là vương. Chương 134, thế giới siêu nhiên 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau tự tiên anh không trở về tự gia, mà nán lại nơi trường học. Anh Nhi, em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Em không sao. Cái gì mà không sao? Lão gia phu nhân vì em tự ý rời đi không nói tiếng nào mà tức giận đó. Thiên Hà gấp gáp nói. Gương mặt tràn ngập sự lo lắng nhìn tiên anh đang thay đồng phục. Gương mặt tiên anh lạnh tanh. Cất tiếng. Chị, chiều nay chúng ta đi tìm gậy gỗ. Sao? Được. Thiên Hà nhìn bóng dáng tiên anh. Hạ mi mắt thở dài rồi cũng rời khỏi phòng. Cô lơ lửng trên không trung. Hàng mày hơi nhướn lên. Thông báo nhiệm vụ. Phá sập nhà kho. Thưởng. 3.000 điểm. Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt. Bay ra ngoài nơi khuôn viên. Đôi mắt nhìn về phía căn nhà kho cũ kỹ. Bàn tay xinh đẹp đưa lên tạo ra một lá bùa nâu. Âm thanh mềm mại vang lên. Thổ chi thiên mẫu. Hãy nghe lệnh ta. Nứt thành từng đoạn. Rung động mãnh liệt. Lá bùa trên tay cô bốc cháy. Mặt đất bỗng nhiên chấn động và nứt ra từng đường. Âm thanh hỗn tạp giòn tan vang lên lọt vào tai người nghe trở nên đáng sợ. Học sinh trong trường kinh hãi. Chạy ra ngoài. Mọi thứ xung quanh đều rung động. Cây cối ngả nghiêng do vết nứt đang lan ra. Ầm ầm, đoàng. Căn nhà kho sụp đổ hoàn toàn. Mái ngói rơi xuống. Tạo thành một đống vỡ vụn chất chồng lên nhau. Bụi cát mờ mịt. Bên trong còn hỗn tạp những vật dụng như thùng gỗ. Kim loại. Tất cả đều bị đè lên bởi tường vụn. Mọi người chạy ra khỏi lớp học. Gương mặt ai nấy đều trắng bệch, nhưng sau một lúc động đất bỗng nhiên dừng lại. Mọi thứ quá bất ngờ không báo trước nên ai cũng mặt mày phờ phạc. Tiên Anh sau khi bình tĩnh lại, liền chạy đi ra nhà kho, nhìn thấy một mảnh hoang tàn. Đáy mắt trỗi lên một cỗ tức giận băng lãnh, xông tới dùng tay quăng hết những phiến đá ấy ra. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi làm gì sai? Tại SAOOOO, Tiên Anh gào thét như một người điên khi nghĩ do trời đã cản trở mình. Hai mắt hằn tơ máu, ngọn lửa thù hận bên trong càng ngày càng mạnh mẽ. Cô ở trên cao mỉm cười nhạt, đôi mắt đang lấp lánh tinh quang lạnh nhạt thì bỗng chốc trở nên xám đỏ vô hồn. Một mảng tối đen không tiêu cự, mái tóc tím phất phơ trong gió lạnh. Dung nhan xinh đẹp tuyệt luân dù chỉ là một linh hồn ảo ảnh. Nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp kỳ bí. Cô nhắm mắt để lộ hàng mi cong vút phủ xuống. Nụ cười nhạt vươn lên trên môi. Mở mắt một lần nữa đã trở lại tiêu cự. Nhìn Thiên Hà đang lo lắng chạy tới. Khi Thiên Hà nghe tin liền lập tức tới đây. Anh Nhi, em đừng như vậy. Chắc chỉ do trùng hợp. Trùng hợp, ha ha. Em luôn bị cản trở mọi việc. Mọi thứ tồi tệ đến liên tục với em. Cái đó mà là trùng hợp sao? Kể cả, động tác dừng lại, Tiên Anh cúi đầu nói. Mái tóc ngắn phất phơ trong gió. Hai tay đưa lên ôm lấy cơ thể run bần bật. Thiên Hà đi tới dịnh lấy vai cô ta. Em làm sao vậy? Nói chị biết, có phải xảy ra chuyện gì? Em, Tiên Anh lắc đầu, hai mắt nặng trĩu nhắm lại ngã xuống. Anh Nhi, em sao vậy? Anh Nhi. Đừng làm chị sợ. Thiên Hà lo lắng sau đó dìu Tiên Anh đến phòng y tế. Cô bay theo họ. Trong đầu đồng thời vang lên thanh âm máy móc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cạch, cô ơi. Xin giúp em ấy. Thiên Hà nhìn tà y gấp gáp nói. Gương mặt tràn ngập lo sợ đặt Tiên Anh xuống giường. Hử, em ấy bị làm sao? Tà y nhìn qua mỉm cười nhẹ. Đi tới bên giường khám thử. Đôi mắt đen tuyền nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Tiên Anh. Em ấy bị sốc quá nên ngất đi. Tình trạng không có gì nguy hiểm. Hai em mau rời khỏi trường. Học sinh đang được di tán. Phòng trường hợp động đất lại xảy ra. Còn có nên đưa em ấy vào bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn? Tạ y mỉm cười vuốt lọn tóc ra sau vành tai. Thiên Hà gật đầu cảm ơn rồi dìu Tiên Anh rời khỏi. Cô lơ lửng trên không trung. Âm thanh nhàn nhạt vang lên. Tạ y, có. Thưa vương, người giúp ta xử lý việc ở nhà kho. tìm ra con đường dẫn đến gậy gỗ, bảo vệ tốt nơi đó. Đã rõ, Tà Y mỉm cười, hai mắt híp lại đáng sợ. Thời gian trôi qua, lúc Tiên Anh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Đồng hồ vừa điểm đúng 17 giờ 15, ánh hoàng hôn ấm áp bao phủ thế gian, một màu đỏ cam ấm áp cùng cơn gió mát mẻ. Đôi mắt Tiên Anh ngấn lệ, chảy ra một giọt nước trong suốt theo khóe mi truyền xuống. Đứng lên rời khỏi phòng bệnh, cô ta biết đây là bệnh viện nơi Vong Kỳ đang ở, liền đi tới một căn phòng. Đưa tay mở cửa, Vong Kỳ ca ca, ăn chút cháo đi. Âm thanh Kali vang lên vui vẻ. Khi cánh cửa bật mở, ánh mắt Vong Kỳ nhìn qua lo lắng hỏi. Thầy nghe nói em ngất xỉu. Em có sao không? Kali trầm mặt liếc qua. Tiên Anh mỉm cười nhẹ lắc đầu. Trái tim dâng lên một cỗ ấm áp lạ kỳ. Vong Yêu ngồi bên giường, đôi mắt vẫn không hề mở ra mỉm cười nhẹ. Là Tự tiểu thư sao? Cô vẫn ổn chứ? Đoạn Vong sư, cảm ơn đã quan tâm. Em không sao. Ừ, lần trước không giúp được gì. Thật xin lỗi. Thầy đừng nói vậy, là em phải cảm kích mọi người. Tiên Anh cúi đầu lễ phép với Vong Yêu, sau đó nhìn qua Vong Kỳ hạ mi mắt. Em sao vậy? Có chuyện muốn nói với thầy sao? Hắn nhìn thấy, mỉm cười nhẹ, tầm mắt lại âm thầm đảo lên không trung. Sau đó xẹt qua tia thất vọng. Em muốn nói chuyện với thầy. Thầy có phiền khi đi cùng em? Vong Kỳ ngẩn người. Chưa kịp nói thì Kali đã tức giận cất tiếng. Anh ấy đang dưỡng thương. Cô không thấy hay sao? Được rồi, anh không sao. Anh cũng muốn hít thở không khí một chút. Chúng ta đi thôi. Vong Kỳ mỉm cười đứng lên, bước ra ngoài cùng Tiên Anh. Gương mặt tuấn lãng như ánh hoàng hôn khiến trái tim cô ta đập mạnh. Cùng Vong Kỳ đi xuống khuôn viên chỉ còn lác đác vài người. Cơn gió thổi qua lay động nền cỏ dưới chân. Hắn mỉm cười hài lòng nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực. Thật dễ chịu. Mái tóc Tiên Anh khẽ bay trong gió. Tay nắm chặt lại ngẩng đầu nói. Thầy, em yêu thầy. Vong Kỳ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt Tiên Anh. Em, nói gì? Thầy là người đã mang đến cho em ấm áp, mỉm cười dịu dàng và bảo vệ em. Em thật sự rất thích thầy. Tiên Anh nhìn hắn nói, hai mắt tràn ngập bóng hình người đối diện. Vong Kỳ sững sờ một lúc lâu, sau đó hạ mắt. Xin lỗi, thầy không thể chấp nhận em. Lần này là tới lượt Tiên Anh sóc. Trái tim cô ta nhói lên từng đợt một, hai mắt trở nên hoảng loạn. Tê, tại sao? Thầy không phải cũng thích em sao? Thầy, không có. Vong Kỳ ngước đầu nói. Tiên Anh nắm chặt lòng bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy tại sao thầy lại không màng sống chết bảo vệ em? Mỉm cười dịu dàng với em. Rõ ràng sự đối đãi của thầy với em, dù một chút thôi cũng rất đặc biệt. Tiên Anh nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt đã khiến cô ta say đắm. Nhưng trong đôi mắt đó giờ đây chỉ tràn ngập sự áy náy. Xin lỗi, thầy đã có người trong lòng. Hắn không giải thích, chỉ vỏn vẹn nói như vậy rồi đi lướt qua. Tiên Anh sững sờ, cười nhạt, là cô Kali sao? Vong Kỳ dừng lại, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lời nói chan chứa sự đau khổ. Không, tình yêu của thầy sẽ mãi mãi không có kết quả. Tiên Anh sững sờ, quay lại nhìn bóng lưng đang dần khuất đó của hắn. Ánh chiều tà dọi lên khiến người nam nhân đó càng tản mát sự cô đơn kỳ lạ. Tiên Anh cười, một nụ cười chua xót, hai mắt nhiễm một màng sương vô hồn. Sau đó bước đi rời khỏi bệnh viện. Cô ta đi, dòng người tấp nập cũng không khiến cô ta chú ý, hoàn toàn chìm trong thế giới của mình. Màn đêm buông xuống, người người qua lại ngày càng ít. Tiên Anh vẫn vô định như thế. Không biết mình đi đâu. Không biết nơi mình muốn đến là nơi nào. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh. Cho đến khi nhìn lại, đã không còn ai trên con phố dài. Đôi chân cô ta cũng tê dần lên vì đi quá lâu. Nhưng nỗi đau trong tim lại lấn áp tất cả. Cơn mưa bất giác trút xuống nặng trĩu tựa như đang khóc thầm nỗi lòng. Tiên Anh ngã quỵ mặc kệ những hạt mưa như kim nhọn đâm vào da thịt. Đau, nhưng cô ta đã không còn cảm giác. Tại sao, mọi thứ lại như vậy? người tôi yêu, ha ha, là tự tôi đa tình. Đau quá, trái tim như bị xé ra vậy. Ha ha, ông trời, con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai y? Tiên Anh gào thét, gương mặt nhiễm đẫm nước mưa cùng thù hận. Một thanh âm vang vọng cả không gian tối đen. Cái sai của ngươi là đã tồn tại trên đời này. Tiên Anh kinh ngạc nhìn xung quanh. Đáy mắt tràn ngập mông lung cùng sương nước. Mọi thứ đều bị cơn mưa che phủ. Rất mờ ảo và quỷ dị. Từ giữa không trung Tiên Anh nhìn thấy một ảo ảnh. Đó là một người rất đẹp. Không, phải nói là một tinh linh tuyệt thế. Dù chỉ mờ nhạt nhưng lại khiến tâm người dao động mãnh liệt như thế. Mái tóc tím dài tung bay trong gió. Thân ảnh ấy tựa như tất cả những tinh hoa do trời kết lại. Nhưng thứ khác ghi nhất vẫn là đôi mắt màu đỏ máu kia. Không có thứ gì có thể so sánh được. Một đôi mắt tràn ngập huyền bí. Lạnh nhạt, tựa như mọi thứ đều không thể lọt vào tầm mắt ấy. Ngươi, là ai? Chấm, Tiên Anh run miệng hỏi. Đôi mắt vẫn nhìn vào cô. Cô mỉm cười nhạt. Năm ngón tay tinh tế đưa lên xòe ra như cánh quạt. Ta đến, để cứu vớt ngươi. Âm thanh như hữu như vô mê hoặc lòng người. Một vầng sáng tỏa ra lấp lóe trên bầu trời. Quỷ dị, khó lường. Sáng ngày hôm sau, Tiên Anh trở về tự gia. Thân mình ướt sũng, đôi mắt tràn ngập khổ sở khiến ai nấy giật mình. Thiên Hà chạy tới lo lắng. Em đã đi đâu vậy? Chị đã tìm em suốt hôm qua tới giờ. Em không sao. Ông tự ngồi trên ghế. Nhèo mày đặt mạnh tách trà xuống. Con cái tự ra. Từ bao giờ quy cũ lễ nghi cũng không nhớ. Cái bộ dáng nhếch nhác còn ra thể thống gì. Tự ý bỏ đi cũng không thèm nói một tiếng. Còn về để làm gì? Chấm. Thiên Hà lo lắng quỳ xuống. Lão gia bớt giận. Tiểu thư chỉ là tâm trạng không tốt. Nên mới lỡ phạm sai lầm. Bà tự cao quý liếc qua. Từ tốn nói. Cái gì gọi là không tốt. Tâm trạng không tốt liền muốn làm gì thì làm. Cha mẹ cũng xem như chết rồi. Nếu muốn. Có thể rời đi luôn cũng được. Tiên Anh nắm chặt tay Hạ Mi mắt. Cúi đầu. Là con không tốt. Xin ba mẹ bớt giận. Con sẽ lên từ đường quý. Tiên Anh nói rồi đi lên lầu. Lướt qua Tự Hinh đang đứng giữa cầu thang mỉm cười nhìn cô ta. Tắm rửa sạch sẽ thay đồ Tiên Anh liền đi đến từ đường. Quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Thiên Hà bên ngoài lo lắng. Nhìn thời gian trôi qua nhanh chóng. Phút chốc đã đến buổi trưa. Nói vọng vào. Để chị chuẩn bị đồ ăn cho em. Không có tiếng đáp lại. Thiên Hà thở dài rời khỏi. Bên trong phòng Tiên Anh quỳ chắp tay. Đôi mắt nhìn lên bài vị cùng nhan khói tỏa ra. Cạch, cánh cửa mở ra. Tự Hinh từ ngoài đi vào nở một nụ cười gian xảo. Ly, ếm lía, em mờ môi. Anh Nhi, ta đã rất nhớ con. Tiên Anh vẫn quỳ đó không động đậy. Gã mỉm cười đóng cửa lại bước tới. Từ phía sau dịnh lấy đôi vai trắng mịn của Tiên Anh. Con sao vậy? Có nhớ ta không? Bộ dáng sáng nay rất quyến rũ nha. Vừa về đã như vậy rồi. Tự Hinh hôn vào cái cổ trắng ngần từ phía sau. Tiên Anh hạ tay xuống. Cậu, xin cậu về cho. Ha ha, sao? Ta không về. Ta muốn ở lại với anh Nhi để bù đắp tình cảm. Mái tóc đen ngắn che khuất góc mặt của cô ta nên Tự Hinh không thể thấy rõ cảm xúc. Gã đưa tay sờ mó khắp người Tiên Anh. Khoái trá cười thành tiếng. Tiên Anh đứng lên. Tự Hinh nhìn lên bóng lưng mảnh mai của cô ta. Cậu muốn bù đắp tình cảm. Phải. Tự Hinh cười. Tiên Anh quay lại đặt tay lên mặt gã vu. Ốt ve khiến gã kích động sung sướng. Nhưng con sợ là không được. Phập. Tự Hinh chưa kịp trả lời đã cảm thấy đỉnh đầu đau đớn. Máu chảy xuống. Hai mắt mở to. Con dao cắp. Em mờ vào đầu. Tiên Anh cười nhạt buông tay. Đôi mắt hằn tơ máu điên dại cười to. Tự Hinh chết ngay tức khắc vẫn quỳ ngồi ở đó. Đầu gục xuống để mặc máu chảy ra khắp nơi. Bên ngoài sấm sét oanh tạc. Cơn mưa vẫn chưa dứt lại càng đáng sợ điên cuồng hơn. Thiên Hà mở cửa định đặt khay cơm xuống. Thấy cảnh này liền kinh sợ la lên. Ông bà Tự đi tới khó chịu. Tại sao lại la ầm ĩ như vậy? Thiên Hà đưa tay che miệng, hai mắt mở to kinh ngạc ngập nước. Hai ông bà nhìn vào thấy như vậy liền chạy vào. Tiên Anh đứng đó cười điên dại. Ông tự nổi giận quát. Mày làm cái gì vậy hả? Ha ha ha ha ha ha ha. Đáp lại là tiếng cười trào phúng. Đôi mắt hận thù giận dữ nhìn ông ta. Nhanh tay rút con dao ra từ đầu Tự Hinh. Lao đến như chớp xê, ấm vào ngực ông Tự. Vì quá nhanh và bất ngờ nên ông ta không kịp kháng cự. Con dao ghim sâu vào tim chảy máu. Gương mặt già nua kinh hãi. Tiên Anh rút con dao ra mỉm cười. Ông Tự ngã xuống khiến bà sợ hãi chạy đến. Ông, mày làm cái gì vậy hả? Mày giết cả ba mày sao? Ha ha, đáng chết. Ha ha ha ha ha. Thiên Hà nhìn bộ dạng điên cuồng của Tiên Anh mà sợ hãi. Quản gia đi tới nhìn vào. Bên trong Tiên Anh cầm dao lao lên muốn giết bà Tự. Ha ha ha, chết đi. Tự Thành bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản. Thiên Hà cũng chạy vào nói. Anh Nhi, em bị gì vậy? Mau bình tĩnh lại. Ha ha ha ha ha, B, buông ra. Ha ha, giết, giết. Tiên Anh hoàn toàn điên loạn. Đôi mắt ngập tràn thù hận. Quản gia bên ngoài đưa tay kéo mũ xuống. Vẫn đứng yên nhìn tình hình bên trong. Thiên Hà đưa tay muốn giật lấy cây dao. Nhưng lại bị Tiên Anh rạch một đường sâu chảy máu. Tự Thành cố gắng giữ chặt cô ta. Hai mắt Tiên Anh hoàn toàn mất khống chế. Mùi máu tanh nồng bao phủ cả khoảng không gian. Một lát sau quản gia mới đi vào. Đánh ngất Tiên Anh. Quản gia. Thiên Hà đỡ lấy thân thể Tiên Anh. Nhìn xuống ông Tự đã tắt hơi thở. Quản gia nói. Đưa tiểu thư về phòng. Rõ. Đứng lại. Tao phải giết con súc sinh đó. Bà Tự lao lên tức giận. Quản gia nắm lấy bà đánh ngất xỉu rồi vác đi. Thiên Hà hạ mắt nhìn hai thi thể đang lạnh dần kia. Lòng ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi. Qua ngày hôm đó Tiên Anh bị nhốt trong phòng. Chỉ có Thiên Hà hằng ngày mang cơm đến. Bà Tự cũng lâm bệnh nặng nằm liệt trên giường sau cú sốc. Hai người kia đều đã được mai táng. Chuyện này đám người Vong Kỳ đã biết qua miệng Thiên Hà. Tiên Anh từ nhỏ luôn tuân thủ lễ quy. Vô cùng tôn trọng lão gia phu nhân. Không bao giờ có thể làm ra chuyện như vậy. Nhất định là bị quỷ nhập. Đoạn Linh Sư, ta xin ngài giúp chúng ta. Thiên Hà quỳ trên đất hướng lão già ngồi trên ghế khẩn cầu. Kha Ly cười khinh bỉ. Tại sao phải giúp? Chúng ta không muốn gặp nguy hiểm. Con quỷ đó mạnh như vậy. Cô muốn chúng tôi tự tìm đường chết. Không, tôi thật sự không biết nhờ vả và trông cậy vào ai cả. Xin các vị cứu lấy anh Nhi. Thiên Hà hai mắt đau khổ cầu khẩn. Vong Kỳ ngồi trên giường bệnh siết chặt tay. Sư phụ, chúng ta giúp họ đi. Đoạn Linh Sư nhìn qua. Kha Ly kinh ngạc tức giận kêu lên. Vong Kỳ ca ca, đủ rồi. Vong Yêu, con thấy sao? Đoạn Linh Sư cắt ngang. Nhìn qua Vong Yêu vẫn ngồi gọt táo. Con thấy được, chúng ta là pháp sư trừ tà. Dù có chết cũng phải hoàn thành nghĩa vụ. Cảm ơn ngài. Thiên Hà cúi đầu cảm kích. Đoạn Linh Sư vuốt râu gật đầu híp mắt. Hỏi, vậy nên làm ở đâu? Ngoại ô núi Tà Tâm. Vừa lúc gặp người mà sư phụ nói. Vong Yêu mỉm cười nhẹ. Lão gật gật đầu đồng tình. Vong Kỳ nghe xong nắm chặt ga giường. Hai mắt mang theo nhớ thương xẹt qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô ngồi trong không gian. Hai mắt khép hờ lại. Tiểu bát đản chạy qua như tên lửa hét lên. Ký chủ, linh hồn người đang rất yếu. Tiểu huyết quấn trên người nó híp mắt. Đôi đồng tử tím biếc lạnh băng. Chủ nhân, xin người nói rõ. Tất cả đều tập hợp đầy đủ. Nhất khuynh thân thể nuột nà chu môi. Vương, người bị làm sao vậy? Cô cầm ly rượu trắng trên tay nhấm nháp. Tiểu hắc đậu bên thành ghế nhìn qua tiểu bát đản. Bạch cốt sứ, nói rõ hơn đi. Lúc nãy hệ thống của ta cảm nhận biến động linh hồn của ký chủ. Nó đang dao động mãnh liệt. Như có như không, ta là hệ thống kết nối linh hồn của ký chủ. Nên người có sự biến động ta liền biết. Cái gì là như có như không chứ? Tiểu huyết tức giận, hàn khí tỏa ra. Ciara bên cạnh rót rượu cho cô. Chỉ lẳng lặng không nói. Cô vẫn khép hờ mắt, khóe môi cong lên. Ha, có kẻ muốn điều khiển ta. Tất cả chấn động, tiểu hắc và tiểu huyết nhất thời đồng loạt tỏa ra hơi thở tàn bạo. Nhưng rất nhanh biến mất. Tiểu hắc bình tĩnh hỏi. Chủ nhân đã có tính toán gì chưa? Ha, ta không chắc. Các vật nhỏ nhìn nhau. Nhất Khuynh ngồi đó hàng mày hơi nhíu lại. Cô vắt chéo chân ngồi dậy. Tay cầm ly rượu. Đôi mắt hơi nâng lên hàng mi cong vút. Nở một nụ cười bạo ngược. Âm thanh mị ảo lạnh nhạt. Tên đó sẽ bình an. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phút chốc thời gian định ước đã đến. Đám người vong kỳ trói tiên anh lại cùng đi đến ngoại ô của núi Tà Tâm. Xung quanh vắng vẻ u tịch. Những dãy núi cao xếp dài hai bên. Phía dưới là nền đất khô cằn. Bầu trời trong xanh mát mẻ. Thiên Hà nhìn quanh. Đưa tay lên. Đã 16 giờ. Tốt lắm. Bày trận đi. Đoạn Linh Sư gật đầu nói. Vong kỳ và vong yêu đi ra giữa vẽ một vòng tròn bát quái bằng sơn đỏ. Kha Ly nối một dãy bùa vàng. Sau đó dựng lên 7 gốc xung quanh. Tiên Anh bị trói lại ngồi bên tảng đá. Thiên Hà nói. Tự thành. Trông chừng anh nhi. Nói rồi sau đó bỏ đi phụ giúp đám người. Tiên Anh hai mắt hằn tơ máu nhìn quanh. Thời gian trôi qua. Đoạn Linh Sư mặc một bộ đồ thầy pháp vàng. Tay cầm kiếm gỗ. Thiên Hà dìu Tiên Anh ngồi vào giữa bát quái lớn đã được vẽ xong. Thiên địa chi nguyệt, tà ma quỷ quái, địa ngục xiềng xích, trói lấy bắt về, âm thanh Đoạn Linh Sư vang lên, mũi kiếm gỗ chĩa lên, hai mắt già nua nhắm lại, vong yêu một bên cầm chén máu đổ vào sơn đỏ kia. Còn vong kỳ thì dán những lá bùa nhỏ xuống đất quanh cái hình bát quái. Âm ti địa ngục, 18 tầng đạo, quỷ nữ độc ác, thả ra hồn phách, lão mở mắt. Quơ kiếm lên tạo ra một dãy lửa đỏ bay vào. Tiên Anh trừng mắt nhìn lão. Cuồng phong nổi lên. Sắc trời chuyển hóa kỳ lạ. Mọi người kinh ngạc nhìn lên. Kha Ly sợ hãi nắm chặt tay vong kỳ. Nhìn Đoạn Linh Sư hỏi. Cha, có chuyện gì vậy? Đoạn Linh Sư nhíu mày. Nhìn xuống kinh hãi nói. Mau tránh xa. Đám người vừa nghe đã vội chạy ra. Từ vòng bát quái bằng sơn và máu bốc cháy ngọn lửa nhỏ. Bên trong con quỷ nữ đứng đó xuất hiện. Mỉm cười tận mang tay nhìn chăm chăm lão. Kha kha, lũ nhân loại ngu xuẩn. Tìm chết, âm thanh khàn đục vang vọng không trung đánh vào lòng người. Đoạn Linh Sư giữ chặt kiếm. 7 dãy bụa dựng lên cũng bốc cháy mạnh mẽ khiến lão sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Ta. Khe khe khi, quỷ nữ cười đáng sợ, hàm răng nhe ra chả, y nước dãi, Tiên Anh nhìn lên, hai mắt hằn tơ máu. Quỷ nữ bước đi, từ từ đi về phía Đoạn Linh Sư đang đứng ngoài. Vụt vụt, con quỷ vốn đang đi thì bỗng nhiên như gió lao đến. Lão kinh hãi vừa chớp mắt một cái đã nhìn thấy dung nhan xấu xí dữ tợn của ả ngay trước mắt. Lòng khẽ đánh động. Năm móng nhọn hoắc đưa lên muốn ghim vào đầu lão. Khe khe khi, chết, chết đi. Khe khe khe khi, quỷ nữ hạ tay, thì bỗng nhiên bị đánh văng. Đôi mắt đen tuyền hiện lên sững sờ. Nhìn lại liền thấy vong yêu đang đứng cạnh lão. Kha Ly chạy lại, hai dòng lệ ướt trên má ôm chầm lấy ông. Cha, khừ, ngươi là ai? Sao lại bắt kịp tốc độ của ta? Âm thanh từ từ vang lên. Quỷ nữ đứng dậy nhìn chăm chăm vong yêu. Hắn mỉm cười, hàng mi khẽ run, hai mắt từ từ bật mở. Cô trên không trung quan sát, nhìn đôi mắt vong yêu đang nhìn về phía quỷ nữ. Mọi người kinh ngạc, đó là hai hốc mắt trắng không có mắt vô cùng đáng sợ. Kha Ly run chân ngã quỵ xuống. Cả thiên hạ đang ôm lấy Tiên Anh bảo vệ cũng cứng đờ người. Chỉ có Vong Kỳ và Đoạn Linh Sư bình tĩnh. Cô đưa tay vuốt vuốt khóe môi đỏ mọng đang mỉm cười của mình. Hai mắt híp lại hứng thú. Khe, ngươi là quỷ. Có lẽ vậy, vong yêu mỉm cười nhạt. Vong kỳ thân thể hơi cứng lại đi đến. Đôi mắt nâu ấm áp cũng dần trở thành màu trắng vô định. Quỷ nữ lùi lại nhìn cả hai. Các ngươi, là quỷ. Kha Ly đưa tay che miệng không tin. Đoạn Linh Sư thở dài nói. Phải, chúng là quỷ. là cặp song quỷ năm xưa lão đã tìm được trong khu rừng của núi Tà Tâm. Âm khí dày đặc nhưng lại có nhân khí luân truyền. Chúng là kết tinh của âm duyên giữa người và quỷ. Ta đã thu nhận và dạy dỗ để cứu nhân diệt ta. Quỷ nữ hai mắt híp lại, gương mặt nhăn nheo đáng sợ. Kha, các ngươi, chết, chết đi. À, lao vào. Thân ảnh hai người né qua hai bên, cùng giơ tay lên đang cầm 10 lá bùa phất về phía quỷ nữ. Vong yêu hai hốc mắt chảy ra máu, bay lên không trung, dãy bùa lơ lửng bao vây lấy quỷ nữ. Vong kỳ đột phá lao tới, tay cầm kiếm gỗ, đôi mắt vô định trắng nhách. Quỷ nữ kinh hãi trước uy mãnh đó, tốc độ như sấm đâm kiếm vào đầu. À, kha kha, tụi mày, tụi mày, a hát hát hát. Phía sau lại có một cây kiếm gỗ nữa đâm vào bụng ả xuyên qua. Quỷ nữ trợn mắt đen nhìn lên, hai tay 10 móng vuốt nhọn cứng đờ run rẩy, khóe miệng kéo lên nụ cười, đôi mắt đen tuyền hiện lên hình ảnh của cô. Khe khe khe khi, âm thanh tiếng cười nhạo báng. Vong yêu và vong kỳ đồng loạt rút kiếm nhảy ra ngoài. Những lá bùa bao vây bốc cháy bao trùm ả sau đó tan biến. Người vất vả rồi. Một tiếng nói vang lên khiến tất cả sững sờ. Mọi người nhìn lại sự hiện diện của một người toàn thân màu đen đang đứng cách đó không xa. Từng bước đi tới gần. Thiên Hà kinh ngạc. Quản gia, Đoạn Linh sư nheo mày lùi lại một bước. Hai mắt nhìn chăm chăm Quý Thuần Khanh. Tà khí quá lớn. Thiên Hà nghe xong kinh ngạc ngạch mặt ra. Cô trên không trung cười nhạt. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo. Đoạn Linh sư. Ông nói gì vậy? Đó là quản gia của... Không, đó là quỷ. Vong yêu cắt ngang lời nói của Thiên Hà. Hốc mắt trắng chảy ra máu nhỏ xuống đất nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì. Quản gia đưa tay hơi kéo mũ. Ha, song sinh quỷ này rất mạnh đấy chứ. Nhưng các ngươi, không thể thắng ta. Dầm, bịch. Lời nói khàn đục âm hiểm vừa dứt thì như có một lực đánh vô hình đánh tới vong yêu và vong kỳ khiến họ khuỵu gối. Cả hai cắn răng chống kiếm cố gắng trụ vững. Vong kỳ ca ca, Kha Ly lo lắng nhìn. Hai mắt chảy lệ, Quý Thuần Khanh nghiêm nghị cao quý đứng đó. Ngoan cố đó chứ, dầm, cả hai đồng loạt quỳ xuống. Đoạn Linh sư cắn răng đề phòng nhìn qua. Nói, hai con đưa mọi người rời đi. Ta sẽ kéo dài thời gian. Hở, kéo dài thời gian. Đoàng, lão bị đánh văng đập vào thành đá hộc máu. Kha Ly kinh hách chạy tới. Vong yêu nhìn qua, nắm chặt kiếm lao đến. Quản gia phất tay, một cỗ lực vô hình đánh văng hắn lũng một lỗ sâu trên đất. Vong kỳ run lên một cái. Quản gia âm thanh trào phúng. Nhị thể đồng phách, hai người nhưng linh hồn có kết nối. Sao? Vậy ta chỉ cần giết một tên, thì tên còn lại tự chết. Vong kỳ run lẩy bẩy đứng lên. Quý Thuần Khanh lại phất tay. Vong kỳ bị đánh văng đập mạnh xuống đất cùng thảm cảnh với vong yêu. Đất cát bay mù mịt. Thân ảnh đen đứng đó tựa như một vị thần chết. Thiên Hà ôm chặt Tiên Anh đang ngất đi sợ hãi. Cô trên không trung nhướn mày liễu. Linh hồn cảm nhận một sự chấn động mạnh mẽ. Muôn vàn bóng đỏ ảo ảnh lướt qua vây quanh cô như trói cô lại. Mọi thứ quỷ dị vô tà. Đôi mắt đỏ như máu trở nên sạm màu nhìn chăm chăm quản gia. Mặc cho cơn đau đớn đang dần dần xâm chiếm linh thể. Những ảo ảnh màu đỏ máu dần dần trói cô lại. Bầu trời dần chuyển sang màu xám cho. Mây trên trời cũng biến thành màu đen. Ánh hoàng hôn đỏ như máu hiện lên sự chết chóc cùng dữ tợn. Cách chương.